Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, khắc cốt minh tâm yêu. Trường hình nhã tâm tình rất nát bét, bất kể là ban ngày hay là đêm tối, bất kể là trước người vẫn là người sau, tình cảm đau xót, làm cho nàng cảm thấy ngay cả hô hấp đều kiềm nén. Có thể... chỉ có khi nàng bà đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong công việc mới có thể tạm thời quên phần này thống khổ. Bangkok rất đẹp, sông Chao Phraya cảnh đêm càng mỹ, ngũ quang thập sắc ngọn đèn. Chiến thuyền đi tàu chở khách, cùng với hai bờ sông phản chiếu lấy tỏa ra ánh sáng lung linh kiến trúc. Phảng phất hải thị Thận Lâu vậy mỹ lệ, nhưng mà... Trường hình nhã tâm tình u ám, nhưng không có mảy may thưởng thức ý niệm trong đầu. Hình nhã tỷ, ngài chợt nghe ta một câu. Chúng ta đừng ở chỗ này quay chụp MV, đi khác địa phương quay chụp đi. Ta cuối cùng cảm giác cái kia lưu manh còn có thể trở về làm phiền chúng ta. Sao sao sao sao sao sao trên mặt, mang gánh yêu, nhẹ nhàng ngồi xổm trường hình nhã trước mặt. Hai tay càng là khoát lên Trương Hinh Nhã cánh tay lên. Trương Hinh Nhã ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, công ty an bài bảo tiêu rất lợi hại, coi như đối phương lại cố tình gây sự, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Còn nữa, chúng ta không phải đã báo cảnh sát nha. Nơi này là Bangkok, cảnh sát sẽ không ngồi yên không lý đến. Sao sao sao sao sao sao cười khổ nói. Ta đại tiểu thư, ta có thể thành hay không thuộc một điểm a? Coi như nơi này là Bangkok, nhưng cũng là địa bàn của người ta a. Tục ngữ nói, Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó chơi a. Huống chi, cường long ép không qua địa đầu xa, vạn nhất đối phương khiến cho ám chiêu, chúng ta khả năng liền khó lòng phòng bị. Trương Hinh Nhã trầm mặc khoảng khắc, cố chấp lắc đầu nói ra, MV lấy cảnh còn chưa hoàn thành, chúng ta tân tân khổ khổ qua đây, tuyệt đối không thể bỏ vở nửa chừng. Tiểu Vũ, ngươi không cần khuyên ta. Sao sao sao sao sao sao bất đắc dĩ nói ra, ngươi thực sự là quật té ngã nghiêu giống như. Được rồi, ngươi nói lưu hạ liền lưu lại đi, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định nghe ta. Lập tức theo ta ly khai. Ừ, Trương Hinh Nhã bình thản ứng phó một tiếng. Trong đầu lần nữa hiện ra tấm kia có thể mang cho nàng cảm giác an toàn khuôn mặt. Trong ánh mắt của nàng, có vài phần phiền táo, nhìn không được trong tay tư liệu, cho nên đưa ánh mắt nhìn về phía xa chỗ. Ta không phải hoa mắt chứ? Trương Hinh Nhã mặt sắc bị kiềm hãm. Trong giây lát theo cái ghế trên, lên, nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng nhìn chừng chừng lấy xa chỗ đi tới đạo kia ngọc thụ lâm phong thân ảnh. Tốc độ tim đập cũng áy náy nhanh hơn. Hình nhã tỷ, ngươi làm sao vậy? Sao sao sao sao sao sao vô cùng kinh ngạc hỏi một câu. Đứng dậy quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, Trương Hình Nhã bỗng nhiên nhắm trên, lên, con mắt. Kích động tâm tình phảng phất khiêu động ngọn lửa, bị một chậu nước lạnh tưới tát, lắc đầu về sau, lần nữa ngồi vào cái ghế trên, lên, lẩm bẩm nói, suy nghĩ nhiều, cuối cùng sẽ có ảo giác, sao sao sao sao sao sao chứng kiến đi tới đường tu. Tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng quay đầu lại bắt lại Trương Hinh Nhã cánh tay. Kích động nói ra, Hình nhã tỷ, ngươi không có sản sinh ảo giác. Thật, thật là đường tiên sinh. Đường tiên sinh hắn tới. Trương Hình Nhã lần nữa mở con mắt. Lần nữa hướng đường tu đi tới phương hướng nhìn lại. Khi nàng lần nữa chứng kiến hồn khiên mộng nhiễu gương mặt đó khuôn mặt về sau. Rốt cục xác định mình không phải là xuất hiện ảo giác. Hắn là tới thật. Đường tu hai tay cắm ở trong túi quần, cười híp mắt đi tới Trương Hinh Nhã trước mặt nói ra. Là không phải thật bất ngờ, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở nơi này. nước mắt theo trong hốc mắt không chịu thua kém răng, tràn mi mà ra sau theo nàng trắng tinh hai gò má chảy xuống. Bất ngờ kinh hỉ lệnh nàng không khống chế được chính mình. Bước ra bắn vọt mấy bước, giang hai cánh tay đầu nhập đường tu trong lòng. Hai cánh tay của nàng ôm đường tu, rất căng rất căng. Đường tu còn tưởng rằng nàng ở chỗ này gặp chuyện không may, cho nên tâm lý sợ. Nguyên nhân này cũng không có đẩy ra nàng, mà là vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, cười nói, đừng lo lắng, chuyện nơi đây tình ta đều nghe nói, một ít tên côn đồ mà thôi, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi, ta nghĩ ngươi. Trương Hình Nhã chảy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói. Đường tu thân thể cứng đờ, hắn có thể cảm nhận được trong lòng Trương Hình Nhã thoáng run rẩy thân thể, có thể cảm nhận được nàng phát tự phế phủ tâm tình. Nếu như nói hắn đối với Trương Hình Nhã không có chút nào hảo cảm, đây tuyệt đối là gạt người. Như nếu là trước đây, hắn có thể trực tiếp liền tiếp nhận rồi Trương Hình Nhã. Dù sao hắn rất khó nhìn đến một cái yêu mình nữ nhân ở ngực mình khóc mà thờ ơ. Thế nhưng có Trương Hình Nguyệt a, đường tu không phải thấy một cái yêu một cái nam nhân. Hắn mặc dù đối với Trương Hình Nhã có hảo cảm, nhưng trong lúc này còn có Trương Hình Nguyệt tồn tại. Hắn đã cùng Trương Hình Nguyệt xảy ra chuyện nam nữ. Nếu như bây giờ bằng lòng Trương Hình Nhã, hứa hẹn muốn đi cùng với nàng, cái kia Trương Hình Nguyệt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình đồng thời muốn các nàng hai tỷ muội ôm khóc? Theo thời gian trôi qua, Trương Hình Nhã rốt cục khống chế được tâm tình của mình. Khi nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt, nhìn đường tu anh tuấn khuôn mặt về sau, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đường tu nói ra, tới Tề Quốc làm nhất kiện chuyện rất trọng yếu tình, kết quả nhận được Sở Kiên Quyết điện thoại, biết được ngươi đã ở Tề Quốc, nhưng lại ở bên cạnh gặp chút phiền toái, cho nên ta liền trực tiếp tới nơi này. Ngươi, gầy rất nhiều. Trương Hình Nhã cảm xúc kém chút lần nữa không khống chế được, nước mắt lã chã nhìn đường tu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nhớ ngươi, ta lúc ăn cơm muốn ngươi, làm việc thời điểm muốn ngươi, lúc ngủ còn đang suy nghĩ ngươi, không thấy được ngươi, ta không ngủ ngon, ăn không ngon, tinh thần không tốt, ta, chấm ngoặc kép. Đường tu há miệng, lại không biết mình nên nói cái gì. Trương Hình Nhã giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại đường tu môi lên, sâu hấp một hơi nói ra, không muốn nói, cái gì cũng không cần nói, có thể thấy được ngươi, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, van cầu ngươi, để cho ta nhiều hạnh phúc một hồi, ngươi có thể lo lắng an nguy của ta qua đây, ta thậm chí rất cảm động, cũng cho ta nhiều cảm động một hồi. Đường tu trầm mặc, cảm thụ được Trương Hình Nhã toát ra phần kia hoảng loạn cùng cầu xin. Hắn bỗng nhiên không nỡ bắt đầu người nữ nhân này. Hiện tại, hắn đích xác có mấy cái nữ nhân. Bất kể là Khang Hạ vẫn là Âu Dương Lộ Lộ, bất kể là Tuyết Ngọc vẫn là Mục Huyền Oánh, các nàng mặc dù đối với chính mình biểu hiện ra rất sâu cảm tình, nhưng trước mắt Trương Hình Nhã lại không thể so với các nàng thiếu. Ngược lại cũng có quá mà không khỏi cùng. Đường tu trải qua khắc cốt minh tâm cảm tình, đó chính là tiên giới tuyết khuynh thành. Hắn thậm chí một lần lấy vì chính mình tuy là đang ở tiên giới, nhưng lòng ở tuyết khuynh thành thân lên, nàng chính là mình một cái khác nhất trọng yếu nhất thế giới. Giờ khắc này, đường tu dưới đáy lòng là một quyết định, nhẹ nhàng ôm Trương Hình Nhã, thương tiếc xoa xoa nàng phiêu giật trường phát, nói ra, đi theo ta đi, ta cần phải nói cho ngươi một việc tình. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia sao nói ra, thông báo một cái, tạm dừng quay chụp công tác, cho các ngươi 10 phút thu thập thời gian, nhưng sau chúng ta rời đi nơi này, sao rất kích thích. Bởi vì nàng bén nhạy nhận thấy được, Đường Tu dĩ nhiên tại không nỡ Hình Nhã tỷ, là một người nam nhân sẽ đau lòng một người nữ nhân thời điểm. Vậy tuyệt đối nói rõ ở người đàn ông này tâm lý có người nữ nhân này. Kết thúc công việc, trở về, sao kích động gọi vào. Cái này lúc, U Linh lặng yên không tiếng động đi tới Đường Tu bên người. Thấp nói rằng, lão bản, chu vi có người giám thị nơi đây. Nhất cộng hai nhóm người, phân biệt ở 10 giờ phương hướng cùng 4 giờ phương hướng. 10 giờ phương hướng chắc là lưu manh côn đồ, không có gì giám thị kỹ thuật hàm lượng. Nhưng 4 giờ phương hướng người có điểm bản lĩnh, che giấu khá vô cùng, sử dụng cũng đều là quân dụng sản phẩm. Đường Tu nhíu mày, theo thần thức trong nháy mắt thả ra, bả, đem, phương viên 300 đến 400 mét bao phủ ở về sau. Hắn liền phát hiện hai làn sóng người, nhất là 4 giờ phương hướng, hai gã ăn mặc phổ thông, dáng dấp phổ thông. Ném ở trong đám người cũng rất khó phát hiện người đàn ông trung niên. Chính ẩn nấp ở một cái dựng đứng biển quảng cáo về sau. Lợi dụng biển quảng cáo hư hại khe hở, quan sát đến cái phương hướng này. 10 giờ phương hướng người giao cho ngươi thẩm vấn. 4 giờ phương hướng hai tên kia, ta sẽ chờ muốn gặp bọn họ. Đường Tu nói xong câu đó, liền lôi kéo Trương Hình Nhã tay đi ra. Amanda tửu điếm cấp 5 sao. Đường Tu theo Trương Hình Nhã đi tới nàng ở thương vụ bên trong phòng. Nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa đi pha trà. Thậm chí nhanh chóng theo nàng xách tay trong xuất ra một hộp hoàng hạc lâu điếu thuốc lá. Mở ra đưa qua. Đường Tu cười khổ nói. Người thật giống như không hút thuốc lá chứ. Làm sao mang theo người trong bao còn có điếu thuốc lá. Trương Hình Nhã mặt đỏ lên, thấp nói rằng, ta biết ngươi hút thuốc, đang suy nghĩ cái gì thời điểm nhìn thấy ngươi, có thể tự tay cho ngươi đốt thuốc. Cái này, Đường Tu há miệng, nhưng sau tiếp nhận một điếu thuốc lá, mặc cho Trương Hình Nhã thận trọng cho hắn châm lửa, thật sâu hít một hơi thuốc lá, hắn xoay người đi tới cửa sổ, nhìn phía ngoài đèn. Đưa lưng về phía Trương Hình Nhã hỏi, ngươi thật, rất yêu thích ta. Trương Hình Nhã thân thể mềm mại run lên, nhưng trong nháy mắt hất cằm lên, đi tới Đường Tu bên cạnh sau không chút nghĩ ngợi nói ra. Không thể dùng yêu mến để hình dung, là yêu, ta thật rất yêu ngươi. Đường Tu xoay người, nhìn nàng kiên định biểu tình, cười khổ lắc đầu nói ra, kỳ thực. Ta căn bản cũng không đáng giá ngươi yêu. Ở rất nhiều người trong mắt, phải thì phải cái lạm tình nam nhân. Ta nữ nhân rất nhiều. Một tay đều khó khăn đếm ra. Ta một mạch cự tuyệt ngươi. Là bởi vì ta không có biện pháp cho ngươi một cái hạnh phúc hôn nhân. Không có biện pháp toàn thân toàn ý yêu ngươi. Trương Hình Nhã nói ra. Ta biết, nhưng ta không để bụng. Đường Tu cười khổ nói. Có chuyện tình, ta một mạch cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Đó là một hồi hiểu lầm, nhưng cũng là thực chất tính vấn đề. Trương Hình Nhã mê hoặc nói, chuyện gì? Đường Tu nói ra, em gái ruột của ngươi Trương Hình Nguyệt, giữa chúng ta xảy ra chuyện nam nữ. Cái gì? Trương Hình Nhã đồng tử co rút lại, mặt sắc trong nháy mắt biến được sát bạch. Nàng khó tin nhìn Đường Tu, cước bộ hướng phía sau rút lui mấy bước, tay phải cũng mau tốc độ che vị trí trái tim. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu thở dài, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, tuy là thật sự của chúng ta xảy ra chuyện nam nữ. Nhưng cái này sự tình là có nguyên nhân, còn nhớ rõ ban đầu ở Thanh Thành Sơn lần kia sao? Lần kia ta phái người đem ngươi hộ tống trở về, mà Trương Hinh Nguyệt tắc thì thay thế ngươi tham gia khu biệt thự mở tọa điển lễ. Vào lúc đó xảy ra một việc tình, chấm ngoặc kép, Đường Tu từ đầu chí cuối bả, đem, chuyện ban đầu tình hướng Trương Hinh Nhã nói nhất lần, nhất sau mới nói ra, ta trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc, trừ phi có nữ nhân có thể sử dụng thân thể giúp ta giải độc. Nếu không thì ta chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.